ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 410, quả ngây ngố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới, họa vô đơn chí, sau khi Cố Thanh Thanh bị phê bình giáo dục một trận, đỏ mặt cúi đầu chuẩn bị trở về, lùm cây nhiều đá, một chân đá trúng, trẹo một chút, chân đau xuyên tim anh lập tức nói. Tôi đưa em đi phòng y tế. Không, không cần, anh còn có việc anh đi làm đi. Cố Thanh Thanh vội vàng cự tuyệt. Nếu em không cho tôi bồi em đi qua, tôi đành phải ôm em đi qua. Lãnh Tư Thành khẽ nhíu mày, giọng nói cũng lạnh lùng. Cố Thanh Thanh hoảng sợ, nếu không phải nhìn thấy mặt vô biểu tình của Lãnh Tư Thành, chỉ sợ đều sẽ hạnh phúc đến hôn mê bất tỉnh. Hai người dựa vào rất gần, cô thậm chí có thể ngửi được hơi thở trên người Lãnh Tư Thành. Không có mùi mồ hôi thối của nam sinh bình thường, anh là mùi thanh hương nhàn nhạt, xen lẫn mùi mặt trời. Có tâm lôi kéo làm quen, lại không biết nên mở miệng như thế nào, vừa khẩn trương lại hưng phấn, tim đập cũng càng lúc càng nhanh. Lãnh Tư Thành cũng vậy, rõ ràng chờ lát nữa có chuyện quan trọng, nhưng nhìn thấy bộ dáng cô khẽ nhíu mày, anh lại cảm thấy trong lòng thực khó chịu, giống như nhìn không được cô không cao hứng. Khoảng cách từ Ngọc Hồ đi phòng y tế trường học không xa, lúc này đúng là mùa thu, lá phong đỏ, hai người bước chậm ở dưới gió cây, gió nhẹ lướt qua, lá đỏ nhẹ nhàng bay múa, chân đạp lên lá rụng vang sàn sạt, như là tiếng đàn quanh quẩn của đàn violon. Hai người một đường trầm mặc, vừa đến phòng y tế trường học, điện thoại của Nhiếp Chi Ninh liền gọi tới đây. Thanh Thanh, em ở nơi nào? Tôi ở phòng y tế trường học, tôi không có việc gì, chỉ là trẹo bị thương. Ừ, bác sĩ đang xem. Ngẩng đầu, Lãnh Tư Thành cũng đang gọi điện thoại, tựa hồ là đối phương đang thúc giục anh. Cô lập tức nói, cái kia, anh còn có việc anh đi làm đi, bạn của tôi lập tức muốn tới. Lãnh Tư Thành nhìn cô một cái, gật gật đầu. Được, chính em cẩn thận một chút. Có nam thần quan tâm, lập tức cảm thấy chân cũng không phải quá đau. Chỉ là cô không nghĩ tới, chính mình và Lãnh Tư Thành lại gặp gỡ lần nữa nhanh như vậy, thậm chí trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, ở cùng một đêm, cách chương.